Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2276, thiên tiên hạ phàm giống như mỹ nhân. Bởi vì Diệp Thiên đối Itoko Mieko thân phận chân thật, mang trong lòng nghi vấn, giờ phút này đối mặt Itoko Mieko truy vấn, hắn đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Lại cố ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới rất là tiếc nuối cảm khái nói, bọn họ không hề nói gì. Itoko Mieko tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, tràn đầy ngạc nhiên, vô ý thức nhẹ nhàng, a một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Theo Itoko Mieko trên nét mặt, Diệp Thiên cũng không cách nào kết luận Itoko Mieko có tin tưởng hay không chính mình hồi phục. Lúc này Nhan Như Tuyết, Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Hoa Yêu bọn người, lần lượt ào ào hiện thân. Trong lúc vô hình cho Diệp Thiên nói sang chuyện khác chế tạo điều kiện. Mieko, đây đều là ta nữ nhân, nàng là ta đại lão bà Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết bọn người theo thứ tự giới thiệu cho Itoko Mieko nhận biết. Mỗi khi Diệp Thiên giới thiệu đến một nữ nhân lúc, Itoko Mieko đều sẽ khom mình hành lễ, lộ ra vô cùng có lễ phép. Cái này khiến Nhan Như Tuyết bọn người tại ngắn ngủi mấy phút bên trong thì thích nàng, thì liền Nhan Như Tuyết loại này từ trước đến nay ánh mắt bắt bẻ người cũng đối Itoko Mieko cực kỳ hài lòng. Trong lúc ngủ mơ Nhan Như mộng, lại một lần bị mọi người nói chuyện với nhau âm thanh đánh thức. Có chút buồn bực lầm bầm vài câu về sau, đứng dậy xuống giường, hướng dưới lầu phòng khách đi tới. Khi nàng nhìn thấy ôn nhu nhã nhặn giống như hoa rơi chiếu nước Itoko Mieko lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, ngắn ngủi thất thần về sau, nàng thuần mỹ thanh lệ trên mặt thình lình hiện ra một vệt không che giấu được hoa si mê gái trai bộ dáng, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: vị tỷ tỷ này, ngươi đẹp quá a. Mọi người thường nói thiên tiên hạ phàm, hình dung hẳn là ngươi loại mỹ nhân này nhi a. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Mộng bản năng hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, tưởng rằng chính mình còn chưa tỉnh ngủ đến mức ánh mắt xuất hiện ảo giác. Ta đây là đang ngủ mộng sao? Ngươi dạng này mỹ nhân nhi, chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện. Nhan Như Mộng đối Itoko Mieko ca ngợi, để Nhan Như Tuyết có chút tức giận, phất tay một bàn tay vỗ nhẹ vào Nhan Như Mộng trên ót. Tức giận âm thanh lạnh lùng nói: mộng mộng, nghiêm túc một chút, chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi đi theo thiên diện bên người, thật sự là học cái xấu. Nhan Như Tuyết quở trách, làm cho Nhan Như Mộng giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thoáng cái lấy lại tinh thần, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: nhị tỷ, thật xin lỗi, ta thất thố. Đón đến, nàng lại nhỏ giọng hỏi bên người Cố Yên Nhiên: đại biểu tỷ, vị này mỹ nữ tỷ tỷ là ai vậy? Không giống nhau. Cố Yên Nhiên làm ra hồi phục, Itoko Mieko thì trước tiên mở miệng, mềm mại đáp lại nói: ta là Itoko Mieko, cũng là Diệp Thiên thê tử, lần đầu gặp mặt, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, Itoko Mieko cũng hướng về phía Nhan Như Mộng cúi người chào, cũng không có coi Nhan Như Mộng là thành tiểu hài tử đối đãi. Cái này khiến tâm địa đơn thuần Nhan Như Tuyết nhất thời hào cảm tăng nhiều, rất không có ý tứ luôn miệng nói: tỷ tỷ không cần khách khí, không cần khách khí. Theo lý thuyết, Diệp Thiên bên người lại thêm ra một cái Itoko Mieko, Nhan Như Mộng cần phải đối Itoko Mieko lòng sinh ghen tuông, bởi vì Itoko Mieko lại đem Diệp Thiên thích chia cắt một bộ phận. Thế nhưng là lúc này Nhan Như Mộng lại không có nửa điểm phương diện này ý nghĩ, thì liền Nhan Như Mộng bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Khi biết Itoko Mieko sẽ tại gần đây bên trong đi vào Giang Thành, cùng Diệp Thiên gặp lại sự tình. Nhàn Như Tuyết trước mấy ngày thì cho Itoko Mieko chuẩn bị tốt gian phòng. Mieko, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Ngươi hài lòng hay không? Nhàn Như Tuyết thần sắc vẫn như cũ quạnh quẽ đạm mạc. Nhưng lúc này nàng nói ra lời nói lại mang theo một tia nhỏ không thể thấy ấm áp. Cái này khiến Diệp Thiên bọn người làm mắt trợn tròn. Đang khi nói chuyện, Nhàn Như Tuyết kéo Itoko Mieko đầu ngón tay hướng về đi lên lầu. Đối mặt Nhàn Như Tuyết nhiệt tình, Itoko Mieko cũng không tiện cự tuyệt, quay đầu cùng Diệp Thiên bọn người chào hỏi về sau liền theo Nhàn Như Tuyết mà đi. Nhàn Như Tuyết thái độ khác thường cử động làm cho Nhàn Như Mộng có chút ăn dấm, nhỏ giọng thầm thì nói: nhị tỷ lúc nào biến đến nhiệt tình như vậy? Đối Mieko tỷ tỷ so với ta còn muốn nhiệt tình thân thiết, ta đến cùng có phải hay không nàng thân muội muội nha? Cố Yên Nhiên cưng chiều hỗn tạp lấy Nhan Như Mộng đầu, cười hì hì nói: Như Tuyết là chủ nhân, Mieko là khách nhân, hơn nữa còn là không xa 10.000 dặm theo Nhật Bản mà đến khách nhân. Như Tuyết làm như thế không chỉ có là vì thể hiện cá nhân đãi khách chi đạo, càng là vì thể hiện ra chúng ta mênh mông đại quốc người lễ nghi, miễn cho để quốc gia nhỏ bé người xem thường. Nhàn Như Mộng cong lên kiều nộn mềm mại môi đỏ, cái hiểu cái không, a một tiếng, tỷ phu, người thật sự là thật bản lãnh a, liền Nhật Bản mỹ nhân nhi đều có thể thông đồng tới tay. Nhàn Như Mộng hướng về phía Diệp Thiên, giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng đạo. Diệp Thiên uể oải cười cười, từ chối cho ý kiến, đụng mềm cây đinh Nhàn Như Mộng, có chút tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh, quay người hướng chính mình phòng ngủ chạy tới. Đệ đệ, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt nghiêm túc, Cố Yên Nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng hỏi. Diệp Thiên mi đầu cau lại, liên quan tới hắn đối Itoko Mieko thân phận nghi vấn một chuyện, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Cố Yên Nhiên giải thích. Hết hạn cho đến trước mắt, còn không có thực nện có thể chứng minh đi theo hắn trở lại danh uyển hoa phủ Itoko Mieko làm mạo danh thay thế. Từ đầu đến cuối, đều là thần bí khó lường trực giác, không ngừng ám chỉ hắn. Bên người Itoko Mieko có vấn đề, nhưng cụ thể có cái nào vấn đề, trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được. Nhìn lấy Cố Yên Nhiên tràn đầy lo lắng tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Thiên hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười nói: tỷ tỷ, người thì chớ suy nghĩ lung tung, nào có cái gì sự tình a? Mặc dù có sự tình, ta cũng có thể một người bãi bình, ngươi không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân thủ nhẹ vỗ về Cố Yên Nhiên khuôn mặt, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vây quanh tại Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn phía trên. Lấy Cố Yên Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên xác thực có việc lén gạt đi nàng. Nhưng Diệp Thiên lời nói đã đều nói đến đây cái phần phía trên, nàng cũng không tiện lại tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể ôn nhu nói: đệ đệ, đừng quên, chúng ta là người một nhà, ngươi sự tình chính là ta sự tình, chúng ta muốn dắt tay đối mặt tất cả mưa gió. Cố Yên Nhiên càng là nói như vậy, Diệp Thiên thì càng quyết định tuyệt không đem chính mình đối Itoko Mieko nghi ngờ một chuyện nói cho nàng. Diệp Thiên khẽ vuốt tại Cố Yên Nhiên trên mặt tay, trượt xuống dưới rơi, ôm lấy Cố Yên Nhiên eo thon. Sau đó, hai tay hơi hơi dùng lực, đồng thời đem Cố Yên Nhiên cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ ôm vào trong ngực, nhất thời, một loại ôn hương nhuyễn ngọc giống như siêu nhiên cảm giác, làm cho Diệp Thiên tâm thần dập dờn, đầy bụng kiều diễm ý nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất đồng thời đem hai nữ ôm vào trong ngực. Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trái tim nhảy loạn, giống như hươu chạy, cơ hồ là vốn có thể giãy giụa lấy, nỗ lực tránh thoát ra Diệp Thiên ôm ấp, nhưng lại bị Diệp Thiên cánh tay chăm chú vây quanh tại bên hông, căn bản là không có cách tránh thoát. Cố Yên Nhiên ngược lại là lộ ra rất thuận theo, ôn nhu điềm tĩnh giống như là một con mèo giống như, rúc vào Diệp Thiên trong ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, trong lòng ấm áp nồng đậm. Đệ đệ, thừa này lương thần cảnh đẹp, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Ba người lúc này đều là lưng bụng kề nhau tư thế. Cố Yên Nhiên cùng Bạch Ngưng Băng hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được theo Diệp Thiên trong miệng mũi phát ra khí tức càng ngày càng nóng, cái này khiến tại cái kia phương diện mở ra lớn mật. Cố Yên Nhiên mở miệng đề nghị, Diệp Thiên cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết Cố Yên Nhiên lời này là có ý gì. Hắn cũng không có trực tiếp hồi phục Cố Yên Nhiên đề nghị, mà chính là ý vị thâm trường nói, chuyện này nha, ngươi đến trưng cầu băng mỹ nhân ý kiến. Vốn là đỏ rực hai gò má Bạch Ngưng Băng, nghe xong Diệp Thiên lời này, càng mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy khổ sở vạn phần chi sắc. Nàng cũng minh bạch Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên lời này ý tứ, nhưng nàng không nghĩ tới là Cố Yên Nhiên vậy mà chơi đến lái như vậy. Ba người cùng nhau chơi đùa loại chuyện này, nhưng là suy nghĩ một chút liền để Bạch Ngưng Băng cảm thấy một trận hoảng sợ. Băng muội muội, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa, ngươi cảm thấy thế nào? Cần phải rất thú vị, không chỉ có mới lạ, hơn nữa còn rất xích gà. Cố Yên Nhiên mê ly mị hoặc ánh mắt ngắm nhìn Bạch Ngưng Băng, tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi. Loại này kinh hãi thế tục ngôn luận, đối với nàng mà nói, tựa hồ không thể bình thường hơn được. Bạch Ngưng Băng mím chặt môi, tâm lý bất ổn. 10 giờ trước, đơn độc cùng Diệp Thiên làm loại chuyện đó, nàng đều cảm thấy ngượng ngùng, muốn là lại thêm một cái Cố Yên Nhiên, nàng thật không biết mình nên làm cái gì. Ngươi ngược lại là nói một câu nha, ta hảo muội muội. Cố Yên Nhiên như đứa bé con giống như lung lay Bạch Ngưng Băng cánh tay, giọng dịu dàng truy vấn. Bạch Ngưng Băng hít sâu mấy hơi, ấp úng run giọng nói, các ngươi hai cái chơi a, ta muốn trở về ngủ. Đang khi nói chuyện, cứ thế mà theo Diệp Thiên trong lồng ngực tránh thoát ra ngoài, cũng như chạy trốn hướng gian phòng của mình chạy tới. Trên thực tế, Bạch Ngưng Băng phản ứng hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu, lấy hắn đối Bạch Ngưng Băng giải, Bạch Ngưng Băng tuyệt không có khả năng đồng ý Cố Yên Nhiên đề nghị. Một mặt là Bạch Ngưng Băng tuổi tác xa so với Cố Yên Nhiên nhỏ, một phương diện khác thì là Bạch Ngưng Băng tại loại sự tình này phía trên kinh nghiệm cơ hồ là không, căn bản không có khả năng cùng kinh nghiệm lão luyện Cố Yên Nhiên đánh đồng. Ai, đệ đệ a, thật sự là đáng tiếc nha. Bạch Ngưng Băng buồn bực ngán ngẩm nhẹ giọng cảm khái, tiếc nuối ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngưng Băng phương hướng rời đi. Diệp Thiên làm xấu cười cười, tiến đến Cố Yên Nhiên bên tai, hạ giọng cực kỳ tà ác hỏi, ngươi còn muốn sao? Hào hứng đều không? Cố Yên Nhiên vẻ mặt cầu xin đáp lại nói. Diệp Thiên vỗ vỗ Cố Yên Nhiên bả vai, nói khẽ, cái kia liền trở về ngủ đi. Các loại người chừng nào thì có hào hứng, chúng ta lại, đằng sau lời nói, Diệp Thiên cũng không có nói. Bởi vì hắn biết, làm người từng trải Cố Yên Nhiên, tâm bên trong khẳng định là minh bạch, cũng chỉ có thể dạng này. Cố Yên Nhiên lại là khẽ than thở một tiếng, quay đầu tại Diệp Thiên trên mặt trời nắng chút nước giống như hôn một chút về sau, giãy giụa tinh tế vòng eo, hướng về nàng phòng ngủ, bước liên tục khoan thai mà đi. Trong khoảnh khắc, như vậy phòng khách lớn bên trong, lại chỉ còn phía dưới Diệp Thiên một người. Trong ngực hắn, vẫn còn mơ hồ lưu lại hai nữ trên thân mê người hương khí. ngồi ở trên ghế salon Diệp Thiên, lại đem tối nay phát sinh sự tình, cẩn thận trải vuốt mấy lần, nỗ lực từ đó tìm ra chứng cứ, vạch trần Itoko Mieko mặt nạ, nhưng cuối cùng nhưng như cũ không thu hoạch được gì. 3 giờ sáng, buồn ngủ đánh tới, chính làm hắn dự định trở về phòng lúc ngủ. Đột nhiên trong đầu hắn lấp lóe một đạo linh quang, tại mê điệt hội dâng hương chỗ bên ngoài, nỗ lực giết chết Itoko Mieko đám người kia. 89/10 là thụ tiểu dã mộ phân công, tiểu dã mộ cũng không hy vọng Itoko Mieko trở lại bên cạnh mình. Ngay từ đầu là đem Itoko Mieko giam giữ tại Hoa Anh Đào quán trà lòng đất nhà tù. Thế mà, thì liền tiểu dã mộ cũng không nghĩ tới, Itoko Mieko lại sẽ bị Hôi Thái Lang cứu đi. Kể từ đó, tiểu dã mộ chỉ có thể phái người giết chết Itoko Mieko. Tiểu dã mộ đem Itoko Mieko khống chế trên tay, chính là vì để cho ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với hắn thống hạ sát chiêu. Itoko Mieko nghiễm nhiên chính là hắn bảo mệnh át chủ bài, càng là hắn đòn sát thủ. Diệp Thiên trong mắt lóe ra ôn nhuận như thủy quang mang, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ rốt cục dần dần thanh lý ra một đầu sáng tỏ manh mối. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nói cách khác, xuất hiện ở bên cạnh ta Itoko Mieko là thật. Ta lúc trước đối nàng nghi vấn, tất cả đều là ta tự dưng suy đoán. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, âm thầm oán trách chính mình, thật sự là nghi thần nghi quỷ. Liền đối với mình trái tim ám hứa Itoko Mieko đều muốn hoài nghi. Thật không cần phải a, về sau đến sửa đổi một chút cái này tật xấu. May mắn lần này cũng không có làm đối mặt Itoko Mieko đưa ra nghi vấn. Nếu không lời nói, nhất định sẽ làm cho Itoko Mieko đau thấu tim. Làm hắn từ trên ghế salon đứng dậy lúc, lại cảm thấy còn là có chút không đúng. Tại hội sở gian phòng bên trong, hắn ôm lấy Itoko Mieko eo nhỏ nhắn. Lúc đó hắn cũng cảm giác được Itoko Mieko vòng eo có chút cứng ngắc. Cứ việc ngăn cách một tầng quần áo, bàn tay hắn vẫn có thể chạm đến da. Itoko Mieko bên hông da thịt có chút thô ráp. Đoạn thời gian trước, tại Myanmar Kim Ngân Thành Chu Thức hội xã trong phòng khách lúc, Diệp Thiên từng chạm đến qua Itoko Mieko eo nhỏ nhắn. Lúc đó Itoko Mieko eo thon tinh tế, da thịt trơn nhẵn mềm mại, xúc cảm thật tốt. Loại này xúc cảm tại gian phòng bên trong lúc hoàn toàn ngược lại, một người thân thể biến hóa lại thế nào rõ ràng cũng không có khả năng tại 10 ngày nửa tháng phát sinh lớn như vậy biến hóa. Còn có cũng là ngũ khải đối với mình ám chỉ, chính mình trực giác có lẽ lần này cũng không đáng tin, thế nhưng là ngũ khải ám chỉ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ngũ khải là ai? Đó là toàn cầu phạm vi bên trong, chỉnh cái sát thủ ngành nghề bên trong, đỉnh phong cấp bậc tồn tại, xếp vào cực kỳ quyền uy, kim cương máu bảng, vị trí thứ 10 truyền kỳ sát thủ. Đối khí tức nguy hiểm nhạy cảm trình độ hơn mình xa. Điểm thứ 3 thì là xuất hiện tại hội sở bên ngoài đám người kia, vậy mà không biết ta nội tình. Bọn họ ra hiện ra tại đó mục đích chỉ là vì giết chết Itoko Mieko. Muốn giết ta thì là bởi vì ta tồn tại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, bọn họ căn bản cũng không phải là tiểu dã mộ người sai xử bọn hắn tru sát Itoko Mieko. Có người khác. Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu, càng phát giác điểm đáng ngờ trùng điệp. Đối Itoko Mieko phía dưới thật giả kết luận hơi sớm, theo bên người Itoko Mieko là thật là giả, còn có đợi càng nhiều chứng cứ để chứng minh. Cảnh ban đêm thâm trầm, trăng sáng sao thưa, nhưng Diệp Thiên tâm tình lại cực kỳ nặng nề. Trở lại phòng ngủ Diệp Thiên, cũng không có mở đèn, trực tiếp lên giường. Thế nhưng là, làm hắn vén chăn lên lúc, lại rõ ràng nhìn đến trong bóng tối trên giường, đang có một đầu đường cong uyển chuyển thân thể, nằm ở chỗ đó. Không đợi hắn đáp lại qua tới lúc, một đạo yếu đuối không xương thân thể, giống như y như là chim non nép vào người nhảy vào trong ngực hắn. Một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, chăm chú vạch tại hắn trên cổ. Thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm ngào ngạt mùi thơm khí tức. Chui vào hắn trong mũi, là ngươi, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiên vạn phần kinh ngạc. Kém chút nghẹt ngào gào lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.